Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, duyên phận đến đại mộng gặp tiên. Đạo Sơn Lão không nhận chân dương. Trong môn hộ, cái kia phòng trong phòng, một vị lão nhân tựa ở trên ghế trúc, hắn tuổi tác nhìn qua ước chừng là chi mệnh phía trên. Lúc này nghe thấy Trương Mộc Cận lời nói, liền mở mắt ra, hướng bên cạnh nhìn lại, ánh vào trong mắt của hắn, là cái váy đen bạch bào tiểu đạo gia, Lý Tịch gần gặp lão nhân kia, ánh mắt nhẹ chuyển, lại hơi hơi nhất định, gặp lão nhân kia khí huyết không thăng, nhìn mi tâm dương khí hư ảo, cái kia nhục thân mục nát già đi, hiển nhiên thời gian không nhiều, chính là không ngoài 10 năm, đem biết cưỡi hạc mà đi. Không phải tiên gia, chỉ là cái phàm nhân mà thôi. Trương Mộc Cận đã xưng lão nhân kia là cha. Lý Tịch Trần nguyên lai tưởng rằng, lão nhân gia kia coi là cái có đạo cao nhân, ẩn thế pháp tiên, nhưng không ngờ chỉ là cái nhục thể phàm thai bộ dáng mà thôi. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, đánh cái chắp tay, lúc này Lý Tịch Trần còn chưa từng nói chuyện, lão nhân kia lại đứng dậy. Trên ánh mắt hạ dò xét hắn, lại quay đầu đi, đối Trương Mộc Cận nói, nữ nhi, hắn nhưng là từ phương xa mà đến. Phương xa, có bao xa? Trương Mộc Cận nao nao, chưa từng hỏi, chỉ là tiểu hổ cùng ta gọi, đây là tới tìm cha. Nàng lời nói có chút dừng lại, lại ngôn, nhưng không ngờ vẫn là cái có đạo tiên gia. Lời này ra, lão nhân kia cái kia đục ngầu hai mắt bên trong đột một phun tinh quang. Chỉ là trên dưới dò xét Lý Tịch Trần, qua chun trà, chắp tay một cái, không biết tiểu đạo gia từ nơi nào đến. Lý Tịch Trần nghe hắn như vậy hỏi, liền cũng mở lời, bần đạo Lý Tịch Trần, nếu nói đến chỗ, cái kia cách nơi đây hơn 1600 dặm, có ngọn núi, cái kia núi gọi là Nga Mi Sơn. Bần đạo liền từ cái này mà tới. Lão nhân lại ôm quyền run rẩy, cũng lấy đứng hàng tiên ban, có thể được nhân tiên chính quả. Lý Tịch Trần không nói, trên đỉnh đầu hiển hóa một hoa đến, đen mai bạch nhụy, âm dương luân chuyển, cái kia thân thể bên ngoài thuần dương mây bay, huyết minh lôi chấn, bàn tay kia chỗ như ngọc như băng, cốt bên trong lưu ly lấy khởi, là chính là đóa hoa này. Lão nhân bỗng nhiên trở nên kích động, lại tiếp tục ngồi xuống, sắc mặt có chút phức tạp. Lúc này bên cạnh Trương Mộc Cận không hiểu, liền hỏi hắn, cha tại sao như thế? Lý Tịch Trần cũng hướng lão nhân ném đi ánh mắt. Lúc này lão giả này chỉ than thở nói, tiểu đạo ra tới đây nhưng có 17 ngày, không sai, cách bần đạo lúc trước xuống núi, tại qua 17 ngày, Lý Tịch Trần gật gật đầu, gặp lão nhân sắc mặt, bỗng nhiên cười một tiếng, chẳng lẽ lão trượng trong mộng gặp qua bần đạo? Vâng, lão đầu ta chính là trong mộng gặp qua ngươi. Lão nhân chưa từng che giấu, trực tiếp nói, 17 ngày trước, ta làm ra nhất mộng. Trong đó một hoa tự thiên mà rơi, đen mai bạch nhụy, như sinh tử âm dương. Ta trong mộng chỗ nhìn cái kia hoa, theo ta trước người thổi qua, trực hướng tây phương đi 1600 dặm, sau đó xa xa vào núi, hóa nhập thanh minh. Trương Mộc Cận nghe được khẽ giật mình, thầm nghĩ đây là khí số hút mắc, nhưng trong lòng có nghi, liền hỏi, cha, ngươi làm sao biết được kia là 1600 dặm? Không biết, chính là biết. Lão nhân có chút mê mang, lắc đầu, nhưng ngữ khí như cũ chắc chắn. Trương Mộc Cận lông mày hơi nhíu lại, cha, ngươi làm sao không nói cho ta? Ta không dám nói cho ngươi. Lão nhân khẽ cười khổ, trong đó nhưng lại có một tia mừng rỡ. Ngươi lấy theo tiên trưởng tu đạo, bây giờ xuống núi lại phàm duyên, nguyên bản sớm nên rời đi, lại bởi vì ta tại hồng trần lâu trú, cái này không nên, thật không nên, ta nếu như là nói cho ngươi, ngươi tất yếu là ta suy tính, cái kia lại cùng thế gian có gút mắc, không tốt, thật không tốt. Trương Mộc Cận một thời không nói, mà Lý Tịch Trần lại là khe khẽ thở dài. Lão nhân tất cả cho nhi nữ cân nhắc, lần này không nói, chỉ là yên lặng chờ đợi mình đến, nhưng vẫn là không hiểu giấc mộng kia, lại không muốn để cho Trương Mộc Cận vì hắn phí sức suy tính. Vì vậy giấu ở trong lòng không nói. Lão nhân gia, có thể là coi ta là thành đòi mạng quỷ thần rồi sao? Lý Tịch Trần mở lời, lão nhân cười lên, chân mày kia thượng, nếp nhăn đều nhét chung một chỗ, như vực sâu khe rãnh, nhưng xem ở mắt người, lại có một loại phá lệ ấm áp cảm giác, mới tới thời gian là, nhưng xem xét về sau, liền biết không phải. Lý Tịch Trần nghe được lời này cười to, liên miên vỗ tay, sau đó sắc mặt ngưng lại. Lại đối trước người lão nhân đánh cái chắp tay, chỉ ngôn, bần đạo tới đây, lấy đạo lễ tương thỉnh, chỉ cầu lão trượng theo ta cùng nhau về núi, giúp ta sửa đạo quan kia, ta lần này ở trên núi sửa xem, cái kia đá trắng nấu thành bùn, tiên gỗ thiêu hóa thành than đen, cái kia linh sơn rút ra ném ra vẫn thạch, cái kia giang hà đoạn mất dẫn vào tiên sơn. Ta lần này làm ra, nhưng không ngờ đạo quan kia vẫn như cũ là lụi bại bộ dáng. Phía sau một đạo khí tức hóa sinh, rơi vào nhân gian, lại là chê ta tay nghề quá kém, muốn tìm cái tốt nhất thợ thủ công giúp ta đấy. Lý Tịch Trần nói xong, bên cạnh, Trương Mộc Cận hơi hơi nhíu mày, chỉ nói, xem ngại đạo chủ, nơi đó còn có loại này nói ra, ngươi không biết được. Ngươi không biết được, ta ở cái kia núi, cũng không phải phàm trần rút lên, càng không phải là tứ hải tìm tới. Lý Tịch Trần lắc đầu, ngón tay một chút nóc nhà, lại hướng lên đâm đâm hai lần, chỉ đối nàng nói, núi này là cái gì theo hầu, ngươi lại nghe ta nói tới, ta tìm núi này, cái kia mới gặp lúc, là đạo hóa ngàn vạn, huyền quang diệu thiên. Ta tìm núi này, cái kia mới gặp lúc, là hoa đào thần diễm, đạo ảnh trấn càn. Ta tìm núi này, cái kia mới gặp lúc, là thái hoa tiên tụ, địa tiên lập đỉnh. Ta tìm núi này, cái kia mới gặp lúc, là kim quang trấn mây, nối liền thanh thiên. Ta tìm núi này, cái kia mới gặp lúc, là đại thánh ban thưởng đá, hai mắt hóa luyện. Ta tìm núi này, cái kia mới gặp lúc, là tiên thiên như mảnh vải, nhân gian định yên, nói rơi xuống, Trương Mộc Cận biến sắc, Phục Hóa kinh ngạc, nói, ngươi là Thái Hoa Sơn người. Vâng, ta là Thái Hoa Lôi Mạch đệ tử, lần này hành tẩu, nửa bước nhân tiên, trời ban tiên phong, rơi vào nhân gian, Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng. Mà Trương Mộc Cận nghe được cái này ngôn, lập tức kinh nghi, nửa bước nhân tiên, không làm là, người tu hành so ta cao hơn ra rất nhiều, mới tới thời điểm ta thậm chí bất minh ngươi đứng hàng tiên ban. Ngươi làm sao có thể là nửa bước nhân tiên? Trên đỉnh đạo hoa ngưng tụ, như âm dương chuyển đỉnh, cái kia nhục thân như thần chân tiên thiết, cốt làm lưu ly thật thiên. Làm sao có thể là nửa bước lời nói? Trương Mộc Cận nên như thế không tin. Nhưng Lý Tịch Trần lúc này nói tới. Ta tu hành không xuống kết đan. Nhục thân có thể so nhất dương. Đạo hành liệt ra tại tiên ban. Chỉ là cảnh giới không đạt mà thôi. Trước đó ta và ngươi lời nói. Đều là thật. Còn có thể nhớ kỹ ta cùng ngươi gọi. Không phải ta tại nói loạn. Mà là ngươi nhận không ra chân dương. Lý Tịch Trần nói thở dài, Trương Mộc Cận lập tức định trụ, cái kia tuyệt mỹ trên mặt lưu động đỏ trắng, ánh mắt dao động không chi tâm làm gì muốn. Khai tiên quan, hai nhân tiên nói xong, lão nhân kia vừa rồi mở miệng, mà lúc này cũng nghe được minh bạch, lại là bỗng nhiên đứng dậy, cái kia hai tay run nhẹ nhẹ, dường như kích động khó át. Được, tốt, tiểu đạo gia, ta và ngươi đi. Lão nhân ngữ khí ba động, Bất Tiêu Ngôn, chưa từng nghĩ ta bây giờ như vậy tuổi tác, còn có thể tự tay xây lên tiên gia pháp quan. Nếu là có thể thành, chính là chết rồi, cũng không tiếc. Thân chúc tiên gia pháp quan, đây là thiên thu bất diệt công việc, chính là vạn thế trường tồn thần đường. Đây chính là thợ thủ công một đời truy đuổi đồ vật, mà làm những cái này những người giàu xây cái kia cung khuyết. Trăm năm về sau, ngàn năm đằng sau, sớm đã hóa thành đất vàng, thậm chí còn được lưu lại bêu danh. Trong này thiên hạ, ai không muốn sử sách lưu danh đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,